Tuyệt đại con rể, chương 208, 208, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Kỳ lắc đầu trừng Tống Thiến. Thiến Thiến, em nếu nói nhảm, chị có thể trở về. Không đi cùng em nữa. Tống Thiến không ăn theo kiểu gì cả. Cười tâu tuét nói, được rồi, chị về đi, chỉ cần em đi vắng. Chị và anh rể có thể tận hưởng thế giới của hai người. Em, Giai Kỳ nghe vậy tức giận đến cực điểm, nhưng lại nhịn không được. Thực lòng mà nói, chuyện phòng tắm xảy ra vừa rồi khiến Giai Kỳ vẫn còn xấu hổ. Lúc này cô thật sự không có dũng khí quay lại đối mặt với Lăng Thành một mình. Tống Thiến cười nắm lấy tay cô. Được rồi, chị họ, em sẽ không trêu chọc chị nữa. Dù sao cũng ra ngoài rồi. Đi chơi vui vẻ đi, em muốn đi đâu? Giai Kỳ bất lực nói. Tống Thiến suy nghĩ một chút, vỗ vỗ hai tay, vẻ mặt hưng phấn. Em biết ở thành phố Đông Hải, đã mở một quán bar mới. Có vẻ chơi rất vui. Chúng ta vào đó ngồi đi. Gì? Quán bar? Nghe thấy hai chữ đó, khuôn mặt thanh tú của Giai Kỳ nhàn nhạt thay đổi. Nàng lắc đầu cự tuyệt. Chị không muốn tới nơi đó. Giai Kỳ hiếm khi đến những nơi như quán bar. Và không thích bầu không khí. Hơn nữa, bởi vì chuyện của Duẫn Tầm lần trước, Giai Kỳ càng cảm thấy thừa dịp thanh thế phản kháng. Tống Thiến đang cao hứng, nắm lấy cánh tay Giai Kỳ van xin. Thôi, ngồi đó nghe nhạc không uống rượu đi. Chị gái tốt, chị đi cùng em đi mà. Dưới lời lôi kéo cứng rắn của Tống Thiến, Giai Kỳ bất lực, đành phải gật đầu đồng ý. Quán ba đêm hiện được các bạn trẻ nam nữ yêu thích. Người ta nói rằng chỉ cần bạn không phải đặc biệt xấu xí, nhất định có thể tìm được người khác giới để qua đêm cùng nhau. Giai Kỳ và Tống Thiến tay trong tay đi vào. Âm nhạc chói tai và ánh đèn đầy màu sắc tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Trên sàn nhảy, nam nữ thanh niên đang nhún nhảy, uốn éo cơ thể. Họ tìm một chỗ để ngồi xuống và gọi hai ly rượu. Giai Kỳ nhấp một ngụm, nói đúng, Thiến Thiến. Chị nói cho em biết, hôm nay lúc hai người chúng ta tắm rửa, em đã gọi anh rể tới. Chuyện này là sai, em biết không? Không được phép. Bây giờ nghĩ lại, Giai Kỳ vẫn đỏ mặt, cảm nhận được thái độ của chị họ. Tống Thiến mím môi, em biết. Còn nữa, Giai Kỳ đặt ly rượu xuống, lại nói, hôm nay lúc đi mua sắm, em đã hôn anh rể. Chuyện này càng không thể. Em biết không, em còn mấy tháng nữa. Đến khi 20 tuổi, em cần phải hiểu một chút. Anh ấy là anh rể của em. Thành thật mà nói, Giai Kỳ thực sự rất ghen tị khi em họ cô hôn Lăng Thành. Hai người phụ nữ đang nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười đi tới. Người thanh niên ăn mặc hợp thời trang. Ánh mắt nhìn Tống Thiến và Giai Kỳ. Cười nói. Hai vị mỹ nữ, có hứng thú uống rượu cùng nhau không? Chào ôi, Giai Kỳ lắc đầu, cô biết chắc chắn có người đến bắt chuyện trong quán bar. Tống Thiến ở một bên cũng không thèm nhìn thiếu niên. Nói, chúng tôi không có hứng thú. Thấy Tống Thiến từ chối dứt khoát, chàng thanh niên cũng không tức giận. Cười nói, xin chào, tôi tên là Phương Nguyên. Đây hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy hai mỹ nữ trong quán bar đêm. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn làm quen thôi, muốn cùng hai người đẹp kết bạn với nhau. Phương Nguyên là một tay xã hội đen nhỏ ở gần đó và là khách thường xuyên đến quán ba đêm. Vì cũng khá đẹp trai nên anh ta chưa từng bỏ qua các cô gái ở đây. Tống Thiến liếc anh ta một cái, nhẹ nói, tôi thật sự không có hứng thú, tôi và chị gái tôi đi tán gẫu. Xin đừng quấy rầy. Phương Nguyên sắc mặt xa sầm. Hắn đã cùng bạn bè uống rất nhiều rượu. Bây giờ nghe được lời này liền say sưa nói. Nhị vị mỹ nhân, không thể nể chút mặt mũi sao? Hai người phụ nữ này thật đẹp và có thân hình chuẩn. Thật hiếm khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mức độ này. Vì vậy anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Lúc này, rất nhiều người xung quanh nhìn sang. Vài tên chơi khăm cũng không nhịn được cười. Anh Phương Nguyên có mục tiêu mới. Hai vị mỹ nữ này không tệ. Anh Phương Nguyên rất có ánh mắt. Phương Nguyên có vẻ hơi ngượng ngùng khi nghe những lời bàn tán xung quanh. Anh ta chưa bao giờ thất bại trong chuyện tán tỉnh. Bây giờ có quá nhiều người đang xem. Sẽ thật xấu hổ nếu bắt chuyện mà không thành công. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cầm lấy một chai bia và chỉ vào họ và nói. Hai người đẹp, rượu mời không uống lại muốn uống dưa ụ phạt. Tôi nói cho hai cô, tôi chính là thích loại hình như hai cô đây. Hôm nay không ngoan ngoãn bồi anh đây uống vài ly thì đừng hòng rời khỏi. Vừa nói xong, anh ta đi thẳng đến nắm lấy tay Tống Thiến. Tống Thiến không hề sợ hãi. Trong mắt hiện lên sự tức giận và chán ghét. Cô hất tay anh ra. Nói, anh đúng là ăn gan hùm. Anh có biết anh rể của tôi là ai không? Anh rể của tôi tên là Lăng Thành. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Thiến tràn đầy tự hào. Nếu là trước, Tống Thiến chắc chắn sẽ rất hồi hộp và lo sợ. Nhưng bây giờ cô không sợ chút nào. Dù sao cũng có anh rể hậu thuẫn. Các ngôi sao nổi tiếng còn phải đối với anh rể của mình một cách tôn trọng. Đám lưu manh quán ba trước mặt là cái thá gì? Gì? Lăng Thành, nghe đến đây, mọi người xung quanh đều sững sờ. Lăng Thành là ai? Rất lợi hại à? Phương Nguyên cau mày, tinh thần của hắn ta bây giờ rất tỉnh táo. Tuy rằng hắn không biết Lăng Thành là ai, nhưng cô gái nhỏ này, nói tên người này lại có vẻ phách lỗi như vậy. Hay người này cũng là xã hội đen? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên gãi đầu, quên đi, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Chẳng may anh rể Lăng Thành của cô thật sự rất lợi hại. Lúc này Phương Nguyên mới nở nụ cười. Ừ, vì hai mỹ nữ nếu không cho tôi thể diện, vậy thì quên đi. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của anh ta, Giai Kỳ và Tống Thiến nhìn nhau, trong mắt đều thấy được sự kinh ngạc. Gì vậy? Lăng Thành có uy lực như vậy sao? Người bên kia sợ hãi bỏ chạy khi nghe thấy tên anh ấy. Ừ, Tống Thiến nắm chặt hai tay, cười nói, chị ơi, chị thật hạnh phúc, anh rể thật là lợi hại, thật sự rất kinh ngạc. Nhìn thấy nàng như vậy, Giai Kỳ không khỏi nở nụ cười, nhưng không ai để ý. Vào lúc này, trong một góc quán bar, một người phụ nữ trang điểm đậm thường xuyên nhìn Giai Kỳ. Người phụ nữ này là một đệ tử của phái Nga Mi. Tên của cô ấy là Huyền Tĩnh, học trò nhỏ của Diệu Huyền Sư Thái. Mặc dù là người mới bắt đầu nhưng cô ấy cũng rất nổi tiếng vì là học trò của Diệu Huyền Sư Thái. Cô ta đi theo mỗi ngày, tự nhiên cũng biết sư phụ luôn muốn giết Lăng Thành, muốn giết tên cặn bã này. Lúc này, Huyền Kính lấy điện thoại di động ra, gọi cho chị hai. Sư phụ không có điện thoại di động, muốn tìm cậu chủ chỉ có thể gọi cho nhị sư tỷ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Huyền Tĩnh cung kính nói, nhị sư tỷ, gọi điện thoại cho sư phụ, vừa rồi em đang ở quán bar, nghe thấy có người nhắc đến Lăng Thành. Ở đâu? Trên điện thoại, giọng nói của Diệu Huyền Sư Thái truyền đến. Mấy ngày nay, cô ấy luôn kiểm tra nơi ở của Lăng Thành. Nhưng tên cặn bã này lại đang theo học tại Học viện Ánh Dương. Học viện Ánh Dương được thành lập bởi 6 phái lớn. Là trưởng lão của phái Nga Mi nên việc dính líu đến trường học rất bất tiện. Bây giờ nghe được tin tức của Lăng Thành, Diệu Huyền Sư Thái quá thích thú. Cảm nhận được sự kích động của sư phụ, Huyền Kính vội nói, nghe như em gái Lăng Thành đang tranh cãi với người khác ở quán bar. Không phải Lăng Thành, là em gái của hắn ta. Diệu Huyền Sư Thái nhíu mày cũng cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng sau đó lại nói, người ở đó chờ ta lập tức tới, ta đi bắt em gái hắn trước. Hơn nữa, ai bảo ngươi tới những nơi như quán bar, là đồ đệ của Nga Mi, ở một nơi như vậy, còn ra thể thống gì? Cách chương.